mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2139, lại hy vọng một lần 21, góc truyện audio.com, Lục Chăn cười, nửa quỷ ở trước mặt mỉm cười, anh đi đâu tìm quỷ lớn lên phong hoa tuyệt như thế. Hai tay anh đặt ở trên đầu gối của Nolan, ánh mắt lấp lánh nhìn anh ta, Nolan dường như không dám tin, thăm dò tính là sờ sờ tay anh ta, là ấm áp, mặc dù mang theo một ít cảm giác mát Lục Chăn độc hữu. Nhưng anh còn là có thể cảm giác được nhân thể làn da ấm áp. Nolan nhất thời ngẩn ra, anh nhìn lại trên bàn ăn, lại quay đầu lại nhìn Lục Chăn, đây là thật. Đây là Lục Chăn, cậu ta còn sống, tối hôm qua không phải là mộng, đây cũng không phải là ảo giác. Anh có thể phân được rõ ràng, những thứ kia là ảo giác, cái nào không phải. Lục Chăn trong ảo giác của anh, sẽ không cười như vậy, sẽ không ấm áp như vậy, sẽ không để cho anh cảm thấy chân thực như vậy. Anh khát vọng, có một ngày Lục Chăn có thể sống lại, chỉ cần Lục Chăn có thể sống lại, anh cảm tạ trời, thậm chí nguyện ý lấy hết thảy tất cả của chính mình đều đổi. Chờ Lục Chăn thực sự sống đứng ở trước mặt anh, Nolan đột nhiên có một loại cảm giác muốn khóc. Cậu ta chưa chết, người yêu của anh không có chết. Trong nháy mắt đó, mừng như điên chiếm cứ tất cả tình tự, anh có chừng một phút đồng hồ không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ là run rẩy nắm tay của Lục Chăn, dường như sợ buông lỏng tay, Lục Chăn liền sẽ biến mất không thấy. Anh cực sợ hãi, trải qua loại này, một đời đều một lần đều không thể chịu đựng được. Mừng như điên qua đi, là phẫn nộ, một đoàn hỏa theo trong lòng thiêu cháy, anh cho rằng Lục Chăn đã chết, mang theo hiểu lầm với anh, chết không nhắm mắt, anh cho rằng đây là Lục Chăn trừng phạt với anh, làm cho anh một đời đều sống trong địa ngục, vì thế anh thiếu chút nữa điên rồi. Không, phải nói, tôi đã điên rồi. Bây giờ, cậu ta rõ ràng đứng ở trước mặt anh nói cho anh biết. Cậu ta còn sống, cậu ta không có việc gì. Nolan đột nhiên giơ tay lên, ném Lục Chăn một cái bạt tai, đánh cho đầu của Lục Chăn cũng lệch sang một bên, khóe môi chảy ra một chút tơ máu, đây là hàng thật giá thật một bàn tay đánh vào trên mặt cậu ta, Lục Chăn lớn như vậy, trừ Nolan ai đã cho anh bạt tai. Nolan đợi cậu ta, vẫn như trâu như bảo, cũng không tiếp động cậu ta một đầu ngón tay, chẳng sợ ở trên giường cũng ôn nhu được không thể tưởng ra, mọi chuyện ưu tiên Lục Chăn nhíu mày, anh sẽ cảm thấy để anh nhíu mày người thật đáng chết. Chớ nói chi là động thủ đánh Lục Chăn, anh thà rằng cho mình một cái tát cũng sẽ không đánh Lục Chăn. Cậu thực sự là một tên khốn kiếp, anh nghiến răng nghiến lợi nhìn Lục Chăn, Nolan trở nên đứng lên, động tác quá mau, phía sau ghế tựa cũng lật, anh đi qua Lục Chăn, xoay người lên lầu, phòng ngủ mùi vị đạo bởi vì gió lạnh tán sạch sẽ, trên mặt đất có áo sơ mi bị anh xé rách, Nolan thay đổi ga giường cùng đệm chăn, ngơ ngẩn ngồi ở một đoàn chăn không biết nên có phản ứng gì. Lục Chăn theo anh cùng nhau lên lầu thân thủ nghĩ bính bính anh, đầu Nolan cũng không nâng lên, lạnh lùng cắt ngang anh, đừng đụng tôi. Ca, Lục Chăn có một chút không biết phải làm sao, lần đầu tiên anh nhìn thấy Nolan nổi giận như vậy, anh biết chuyện này anh tùy hứng, anh làm không đúng thế nhưng, cái sống chết trước mắt trong nháy mắt đó, anh chỉ nghĩ đến, nếu như anh đã chết Nolan từ nay về sau cũng sẽ không có cái gì trói buộc, sẽ không bị trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt anh nên giải thoát đi thôi. Bởi vì anh... Góc truyện audio.com, Nolan thực sự mất đi quá nhiều, cũng trả giá quá nhiều, anh lại không biết vì Nolan làm một ít gì. Cho nên, anh mới có quyết định như vậy. Ca, anh này liền quá phận a, làm tôi một đêm, đem tôi đều làm ngất đi, tôi còn kéo thân thể dậy nấu cơm cho anh, tôi đây là nhiều thê thuộc tính a, anh như thế qua sông đoạn cầu xuống giường không tiếp thu người liền rất quá đáng, lại giống một tiếng tôi thật đi rồi. Cách chương.